Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1108. Góc truyện audio.com. Chương 1108. Ngày ấy ở sân bay Lục Hàn Đình đã hoài nghi thân phận của Tiểu Bì Bì. Bởi vì Tiểu Bì Bì rất giống Hạ Tịch Quán. Trong mặt mày tuấn tú vô song đều có cái bóng Hạ Tịch Quán. Khi đó anh liền hoài nghi Tiểu Bì Bì là con trai của cô rồi. Không ngờ là thật, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hai bàn tay xuôi ở bên người Lục Hàn Đình vẫn đột nhiên siết thành quyền. Đây chính là con trai của cô và Tô Hi, đoạn chuyện cũ hơn 3 năm lúc trước lần nữa hiện lên trước mắt. Lục Hàn Đình vẫn cảm thấy mình đã chữa khỏi vết thương. Nhưng ngày hôm nay anh mới phát hiện vết thương trong lòng anh vẫn như cũ máu chảy rầm rè. Vẫn như cũ làm cho anh đau thấu tim gan. Năm đó Hạ Tịch Quán phá thai con anh. Lại sinh ra đứa con trai với Tô Hi. Lục Hàn Đình nhìn Tiểu Bì Bì. Anh biết đứa bé 3 tuổi này giống với Tiểu Dịch Dịch đều là thiên tài có chỉ số EQ cao đến biến thái. Tiểu Bì Bì chẳng những thuật bắn súng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn là một hacker đứng đầu. Con trai của cô và Tô Hi ưu tú như vậy. Cô lại sinh cho Tô Hi một con trai ưu tứ như thế. Mẹ đừng sợ. Có con ở đây, chú đẹp trai không dám bắt nạt mẹ đâu. Tiểu Bì Bì căn bản cũng không cần Hạ Tịch Quán bảo vệ. Cậu ngược lại đem Hạ Tịch Quán bảo vệ ở phía sau mình. Tiểu Bì Bì cầm súng đồ chơi. Đôi mắt to đen nhánh nhìn Lục Hàn Đình. Chú đẹp trai, chú muốn bắt nạt mẹ con. Trước hết phải qua cửa ải của con. Chú có dám đọ sức giữa những người đàn ông với con không? Lục Hàn Đình nhìn Tiểu Bì Bì vừa khí thế 10 phần vừa mềm như cục bông. Buồn cười nhếch môi mỏng. Nhóc con, bây giờ con còn chưa phải là đối thủ của chú. Chờ, thêm 20 năm rồi hãng đọ sức với chú. Tiểu Bì Bì cảm nhận được chú đẹp trai khinh thường. Cậu chợt trau chặt hàng mày. Trông như hai con sâu lông. Lục Hàn Đình đột nhiên cảm thấy lúc Tiểu Bì Bì tức giận lại rất giống với con trai Lục Thần Dịch của anh. Lúc này Hạ Tịch Quán nhanh chóng lên tiếng nói. Tiểu Bì Bì, con hiểu lầm rồi. Chú đẹp trai không bắt nạt mẹ. Vừa rồi bọn mẹ chỉ là đang nói chuyện. Dù sao Tiểu Bì Bì cũng là con trai Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán không hy vọng hai bó con lần đầu tiên gặp mặt liền phát sinh xung đột. Cho nên cô mới nói dối. Chấm, dạ, có phải thế không? Nhưng vừa rồi con thấy chú đẹp trai hôn mẹ. Đôi mắt to của Tiểu Bì Bì đảo quanh. Dù là có chỉ số thông minh cao tới đâu, cậu bé cũng tạm thời không hiểu nổi thế giới ái tình của người lớn. Lẽ nào, vừa rồi mẹ và chú đẹp trai đây là đang yêu vỗ tay sao? Yêu vỗ tay? Hạ Tịch Quán khó hiểu. Tiểu Bì Bì dùng sức gật đầu. Đúng vậy, bà ngoại nói yêu vỗ tay chính là bép bép bép, giải thích một chút cho các tâm hồn. Trong sáng, bép bép bép là tiếng khi tay vỗ vào mông đấy các đồng chí ạ. À. Khuôn mặt tiệt sắc của Hạ Tịch Quán bạo nổ. Sao mẹ cô lại nói với Tiểu Bì Bì những thứ này? Cô nhanh chóng che kín miệng nhỏ của Tiểu Bì Bì. Không cho cậu lại nói lung tung. Lục Tổng, tôi còn có việc, đi trước. Hạ Tịch Quán ôm Tiểu Bì Bì lên xe. Xe bảo mẫu nhanh chóng phóng đi. Cô mang theo con trai đi. Lúc đầu Lục Hàn Đình muốn mang Hạ Tịch Quán qua đêm. Nhưng nửa đường Tiểu Bì Bì xông ra. Trực tiếp cướp Hạ Tịch Quán đi. Cho nên anh một mình trở về. Trở lại trong phòng ngủ. Lục Hàn Đình giơ ngón tay rõ ràng khớp xương lên cởi nút áo sơ mi xuống. Anh cởi áo sơ mi. Lộ ra nửa người trên. Da thịt người đàn ông là màu lúa mạch khỏe mạnh. Bắp thịt rắn chắc. Sáu múi cơ bụng. Cũng không phải là kiểu vóc người quá đô con như trong phòng gym. Ngược lại dáng người anh. Vô cùng cao quý. Tam giác ngược hoàn mỹ theo dây lưng bên hông kéo dài vào trong quần. Khiến người ta nhìn mặt đỏ tới mang tai. Lục Hàn Đình nhìn vết nước phía sau áo sơ mi. Là vừa rồi súng đồ chơi của Tiểu Bì Bì bắn tới. Anh cảm thấy buồn cười.